Chương 1170, xấu tính chiến thuật. Phần 2 ta và nước ngập Lạc Thiên liếc nhau một cái, sau đó ta bằng nhanh nhất độ triệu hoán ra bảo bối. Bảo bối ai đương nhiên không cần phải nói, không chờ chúng ta nói, đã hướng về phía ta gật đầu, thân thể mềm mại đã trôi dạt đến lầu 2 thông lầu 3 cửa thang lầu. Tiểu Phi, các ngươi bắt đầu trô đứng đi, ta gật đầu, lập tức ý bảo mọi người tản ra. Sau một khắc, bảo bối đã xông tới. Mà ta thì mở ra bản đồ lớn, đem thị giác tập trung ở tại lầu chót 5 điểm sáng màu đỏ bên trên. Bảo bối di động độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt liền vọt tới vài cái quang điểm bên người. Sau một khắc đã cho ta tới tâm ngữ, thu ta nhận được tâm ngữ đệ nhất động tác chính là ngâm sướng lên triệu hồi thuật, trong nháy mắt đem bảo bối thu hồi chính mình tinh linh không gian. Lúc này, không chịu cô đơn Hồng Y Lìa chủ giáo, bên lạc cũng màu đỏ điểm vi cũng mau hướng phía chúng ta bên này rời đi qua đây, thế nhưng di động độ hiển nhiên không có bảo bối nhanh, cứ như vậy thì cho chúng ta đầy đủ phản ứng thời gian. Sau một khắc, nước ngập Lạc Thiên đã triệu hoán ra chính mình cường lực chiến súng ác ma liêm đao, cái này lao huynh mới vừa ra tới liền gào thét một thần, ở nước ngập Lạc Thiên chỉ lệnh dưới thoáng qua rằng giặc chạy lên cửa thang lầu, còn không đợi Hồng Y đi chủ giáo xuống tới, ken két chặt nó hai đao 9883-38784-72 lần cú chém ngang rất có uy lực, làm cho thằng nhãi này đau gào khóc kêu loạn, cựu hận lập tức chuyển tới ác ma liêm đao trên người nước ngập Lạc Thiên mỉm cười, hạ người thứ hai. Chỉ lệnh, làm cho ác ma liêm đao bằng nhanh nhất độ thu về, mình thì bằng nhanh nhất độ hướng phía lầu một phương hướng chạy đi. Mà lần này, Hồng Y chủ giáo phi thường nghe lời, cư nhiên theo nước ngập Lạc Thiên cùng đi. Kể từ đó, đội ngũ chúng ta chung còn dư lại 7 người đều ra khỏi hội ý tiêu ý, bằng nhanh nhất độ leo lên đi thông tầng chót thang lầu. Nhìn trước mặt thủy sấm gió 4 cái su mật giáo chủ, ta lập tức nói đến, sấm gió ta tới, tiểu huyết cùng gậy gộc một người gánh một cái, 4 cái quái vật tận lực chen đến cùng nhau, ta tới mở đàn hết cách rồi, đội ngũ của chúng ta phối trí xanh biến hóa sau đó, tê từ 4 người biến thành 3 người, ta phải khiêng 2 cái. Bất quá cái này cũng không sao, bằng vào ta bây giờ trang bị năng lực, khiêng 2 cái dư giả. Trong đội ngũ những cái khác thành viên đội đã ở toàn lực phát ra, vì cho ta giảm bớt áp lực, bọn họ đầu tiên là đem mục tiêu tập trung ở tại lôi hệ chuẩn bê trên người. Mục thương nhanh liều chết xuống tới, sát ý cùng quang mở ra, trong tay cái muỗng điên cuồng huy vũ, sử dụng đâm lưng tiềm hành móc lốp các lộ hủy trở cao thâu suất kỹ năng, hoa nở hoa tàn công kích cũng phi thường sắc bén. Là Úc Châu đệ nhất quân đoàn lão đại, của nàng trang bị đã phi thường xuất sắc, một cái bắn ngang đều có thể thỏa thỏa đánh ra 10 vạn điểm tả hữu thương tổn, cùng Lạc Lam chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Còn như tuyển cận cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp mở ra phục chế kỹ năng, lần nữa huyễn hóa thành hình dáng của ta, xông về phía trước quăng lên lợi nhận té ra từng cái nghe nhiều nên thuộc kỹ năng, tỉ như thiên long phá, tỉ như thiên hỏa cuồng long. Của nàng lực công kích mặc dù không như ta như vậy sắc bén, nhưng là hiệu quả nhưng cũng không sai. Mà ta thì cảm thấy một loại kỳ thoải mái, long hồn sáo trang thay sau đó, thêm tuyển cận lực lượng bích lũy, ta phá vỡ thuộc tính đã đống đến rồi 50%, hơn nữa lực lượng bích lũy chồng chất phía sau qua 50 vạn vật công, căn bản là trước mặt cái này 4 cái chuẩn bê khó có thể chịu đựng, thần long thánh tải phía sau đệ 10 đoạn ẩn long đánh nổ tung sau khi đi ra. Thủ thương nhẹ nhất đều bị ta xong rồi rất 634 vạn điểm huyết, hơn nữa còn là không phải đả kích chí mạng huyết diệt không khỏi liễu lưới. Nói, lão giả kia so với trước đây càng cường lực. Ta thì nhìn hắn, có thâm ý khác nói, ngươi cũng biết càng cường lực, ngươi hiểu. Huyết diệt mỉm cười, đúng rồi Phi ca, đã quên nói cho ngươi một chuyện. Ta không khỏi sững sờ, chuyện gì bên trong cái, ám dạ nay thiên lăng thần lúc 5 giờ, tạm thời buông tha cái này phó bản. Ta bất đắc dĩ buông tay một cái, không có cường lực triệu hoán súng vật, không có vật phòng cùng ma phòng kinh người huyết nhu, cái này phó bản căn bản cũng không phải là người đánh, quá khó khăn. Huyết Diệt gật đầu nói, quả thực như vậy, Phi ca, ta có câu, nói ra ngươi đừng tức giận, là liên quan tới cuối cùng bê ta cười nói, ngươi đừng nói, ta biết ý tứ của ngươi, nói thật, mặc dù là đổi lại long hồn sao trang, ta đều đúng vậy nhất định có thể gánh được bê máu nhuộm thiên hạ. Mã vết tưởng, chiêu này không ra bạo kích có thể đánh phía trước ta 200 vạn thương tổn, phỏng trừng thay đổi trang bị, thương tổn cũng không nhỏ, phỏng trừng ra khỏi một kích chí mạng, ta còn phải ngủm. Huyết Diệt nói, cho nên huynh đệ có một kiến nghị, đó chính là ngươi vẫn là phụ trợ công kích, bảo tồn ở lực lượng bích lũy cùng thần long ý chí. Ừ, cái này là nhất định, ta cũng không muốn chính mình ngủm. Phen này đối thoại, để cho ta càng hiểu rõ sâu hơn Huyết Diệc, kỳ thực Phỉ Nhi cùng Tô Miên cũng từng ngay trước chúng ta mặt trêu ghẹo nói, Phi Phàm cùng Huyết Thệ hai đại thương hội, nói là nữ chủ đương gia, trên thực tế phía sau màn hắc thủ vẫn là hai cái thuần gia môn, một cái ta, một cái chính là Huyết Diệc, bởi vì chúng ta hai tính cách thật ra thì vẫn là có tương tự địa phương, đều có chút bụng đen, làm việc cũng đều cực kỳ kín đáo, thích tính toán tỉ mỉ. Lúc này đây chúng ta đẩy cái này bốn cái chuẩn bê độ so với một lần trước còn nhanh hơn, chỉ dùng không đến 6 phút liền toàn bộ giải quyết. Sau đó, mắt của ta trâu nhất chuyển, đột nhiên nghĩ đến một cái càng bị ổi phương pháp đi đối phó cuối cùng bê ta, trước hết để cho cận chiến người chơi canh giữ ở mái nhà, đồng thời làm cho tất cả viễn trình người chơi đều bỏ tới trên cái thang, cũng không xuống tới. Kể từ đó, mặc dù là máu nhuộm thiên hạ một chiêu này đánh ra, cũng chỉ là đem tầng hai mặt đất nhuộm dần mà thôi, mà cái kỹ năng công kích cao độ nhìn ra chỉ có 5 mét bên trong, căn bản là suy giảm tới không đến các nàng. Hoa nở hoa tàn hé miệng cười nói, Phi ca một chiêu này quá vô lương. Ta thì trêu nói, nhà ngươi với vô lương cũng sẽ nghĩ vậy thu. Hoa nở hoa tàn đối với lần này biểu hiện rất đồng ý, ừ, tiểu lương quả thực đặc biệt biết đánh bê. Hắn thường thường dùng một ít phi thường quy phương thức giết chết những cái này thuộc về áp chế hoàn toàn chúng ta bê. Huyết Diệt nói, đây chính là game giả lập lạc thú chỗ, truyền thống vong du bên trong rất khó tìm những thứ này khiếu môn, chỉ cần là ngưu gốc bê phải miễn cưỡng ăn trang bị, cho nên có đầu óc có thao tác người chơi chưa chắc có thể ở truyền thống vong du chung kiếm được tiền. Ta cười hỏi, tiểu huyết, ngươi chơi game có mấy năm? Huyết Diệt nói, không sai biệt lắm 5 năm đi, ta ngộ tính cũng không tệ lắm. Đệ nhất trò chơi liền kiếm được tiền, sau lại đã bị Tô tỷ coi trọng, thu nhận dưới quyền. Thì ra ngươi đùa 5 tháng cũng không ít. Huyết Diệp nói, ừ, ta vẫn luôn thích nghề nghiệp này, sớm nhất trước kia là kỵ sĩ, 4 năm trước chơi chiến cuồng, về sau liền rốt cuộc không bỏ xuống được nghề nghiệp này. Lịch Hiểm Ác Ôn cười nói, vậy ngươi và ta đây vậy, Huyết Diệp lão ca, ta trước đây vẫn đều là chơi chiến cuồng, ta đây thích nhất chính là cầm búa chém người. Ta đột nhiên sầm mặt lại, mẹ kiếp, trước không nói, các huynh đệ, ta cảm giác lúc này đây muốn chơi hết đang khi nói chuyện, dưới chân của ta đã ngưng tụ một tầng hào quang màu đỏ ngòm, trong nháy mắt đem ta cùng nước ngập lạc thiên bao trùm trong đó. Sau một khắc, tia máu nhuộm dần quanh thân, trong lúc nhất thời cảm giác mình đầy độ mềm và dai, thần long ý chí sắp bị xé nát không sai, lại là hồng y y chủ giáo máu nhuộm thiên hạ 19494 hai. Đây là lúc này đây công kích đối với thần long ý chí tạo thành áp lực, thần long ý chí này đây trước mặt ta tổng lượng máu làm cơ chuẩn màng bảo hộ kỹ năng, bởi trên người ta che lớp tuyển cận sinh mệnh tán ca, cho nên lượng máu đã đạt đến 138 vạn, lần này là tương đối thành công hóa giải đối phương sát chiêu mạnh nhất. Trong lòng ta không khỏi cảm thán, nếu như không có một bộ long hồn đồ trang sức, phỏng chừng ta hiện tại đã cần dám, mặc dù có thể gánh vác lúc này đầy công kích, trưởng khống lực, ma phỏng, long hồn đồ trang sức ở trên huyết vực kỹ. Năng giảm tổn thương đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sau đó, cái này bê đùa giỡn nổi lên vô lại, ném cho trên thang lầu hoa nở hoa tàn một cái linh hồn tiêu đốt, chỉ tiếc cái này kỹ năng không cần mất, trực tiếp bị hoa nở hoa tàn lảng tránh kỹ năng chống cự. Cái này vô sỉ hồng y di chủ giáo như cũ đem cừu hận tập trung ở hoa nở hoa tàn trên người, mà nàng thì trực tiếp mở ra ẩn thân, thuận thế leo lên. Làm chúng ta không nghĩ tới là, thằng nhãi này như cũ hướng phía hoa nở hoa tàn thi pháp, xem ra trên người có phá giải ẩn thân sở kỳ hữu bị động bất quá, chậm, kỹ năng thả ra thời điểm, hoa nở hoa tàn đã leo lên lầu chót, lại một cái chống lại. Thời khắc này hồng y di chủ giáo có chút phẫn nộ, lần nữa đưa ánh mắt chuyển tới băng vũ không sầu trên người, chỉ tiếc ta thần long khóa đã đem nó như ngừng lại tại chỗ, nó chỉ có thể ném cho băng vũ vô ưu một cái diệt thế xâm xét. Chỉ tiếc băng vũ vô ưu đã sớm dự liệu đến rồi, nó có vô lại như vậy chiêu thức, đã cắt ra khỏi pháp bảo, ngâm sướng ra khỏi thánh tâm chỉ rũ thuật. Dù sao cái này diệt thế xâm xét là quần thể kỹ năng, sau một khắc 5993-93 cùng 5893-28 điểm tổn thương chữ số phân biệt từ băng vũ vô ưu cùng nàng dưới người tuyển cận trên đỉnh đầu toát ra, cũng rất sắp bị hai cái màu xanh biết hồi. Phục chữ số chôn vùi băng vũ vô ưu kiệt kiệt cười nói, hắc hắc, muốn miểu sát tỷ tỷ ta, NGG ta thở dài nói, tiểu cô nương tài tiếng Anh văn không tệ lắm, ca ca khen chật rồi hoàn toàn chính xác, ta đây chủng đấu pháp quả thực cực kỳ thiếu đạo đức, bất quá đối phó loại này càng xấu tính cấp B cũng liền không sao. Kỳ thực, Hồng Y Lìa chủ giáo, bền lạch tuy là cường hãn, đồng thời còn là vật ma đôi công, nhưng nó cũng có bi ai của nó, nhược điểm lớn nhất của nó ở chỗ nó vật lý công kích kỹ năng đều là gần người công kích, cho nên không có cách nào đối với băng vũ vô ưu cùng tuyển cận tạo thành hẳn phải chết một kích. Hơn nữa, nó bây giờ muốn phá tan phòng tuyến leo lên thang lầu phi thường chắc trở, bởi vì trước mặt của nó hoành tuyên ta, bảo bối cùng ác ma liêm đao sau đó, thằng nhãi này lần nữa rối loạn cứu hận, đem mục tiêu tập trung ở tại trên người của ta, nhưng ngoại trừ máu nhuộm thiên hạ bên ngoài, đã không có bất luận cái gì kỹ năng có thể đối với ta tạo thành cường lực đả kích. Bất quá nói vừa nói, thằng ngãi này lại một lần nữa bắt đầu ngâm sướng cái này không may kỹ năng. Mà giờ khắc này, trên người ta tất cả màng bảo hộ kỹ năng đều cao độ làm lạnh N.